Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2055, cưỡng đoạt. Lại nổi sóng gió, phá rỡ tổ thủ lĩnh, là cái sinh được đầu trâu mặt ngựa, lại thấp lại nhỏ bàn tử. Thực, hắn vẫn đứng tại trong tiểu lâu phía trước cửa sổ, xem chừng lấy bên ngoài phát sinh động tĩnh. Khi nhìn đến A Chí trong lúc giơ tay nhấc chân đánh nổ tóc xanh rùa lúc, hắn thì bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Run run rẩy rẩy, cơ hồ là bản năng muốn chạy trốn, rời đi nơi thị phi này, miễn cho đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này. Hắn cũng không biết mình vì sao phải trốn chạy. Không đợi hắn đem vật phẩm quý giá thu thập xong, một đám thuộc hạ thì vội vàng xông vào hắn trong văn phòng. Quần tình xúc động phẫn nộ lưu manh, không khỏi giải thích, trực tiếp đem hắn dựng lên, mang ra văn phòng, đưa đến A Hí cùng Đại Vĩ trước mặt hai người. Đại Vĩ thủy chung kinh hồn bạt vía đứng ở một bên, không dám lên tiếng. A Chí ngược lại là việc nhân đức không nhường ai thành nhân vật chính. Vẫn như cũ cưỡi tại Đại Vĩ đầu vai, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, trong mắt lóe ra tà ác âm trầm lãnh quang, ở trên cao nhìn xuống, giống như thời cổ cao cao tại thượng vương hầu giống như. Bế nghệ lấy phá rỡ tổ thủ lĩnh, ngươi chính là chỗ này quản sự đây. A Chí ngữ khí cùng thần sắc lộ ra thành thục ổn trọng, nghiêm chỉnh một bộ trải qua tang thương bộ dáng. Từ hắn ấu nhỏ tuổi tác, hình thành mãnh liệt tương phản, làm cho người nhịn không được hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không ra mau bệnh. Trước mắt đám này lưu manh sớm đã bị A Chí huyết tinh tàn bạo thủ đoạn dọa đến hoang mang lo sợ, giờ phút này càng là tĩnh như ve mùa đông, ai cũng không dám tiếp A Chí câu chuyện. Phá rỡ tổ thủ lĩnh một trương tròn vo béo ị trên mặt, tràn đầy mồ hôi lạnh, mập lùn thân thể, giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng khách khách run lên, hai chân đã sớm sụi lơ, nửa chút khí lực cũng không có. Nếu không phải có hai tên côn đồ đỡ lấy hắn, lấy hắn hiện tại trạng thái, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Là ta, phá rỡ tổ thủ lĩnh, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ấp úng run giọng trả lời, nơi này sự tình, ta làm chủ, không biết ngài muốn làm cái gì. Hắn giờ phút này hoảng sợ như chim sợ cành cong thần thái. Nếu để cho thành trong thôn dân chúng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Mấy năm này, chính là từ hắn nhiều lần tổ chức thủ hạ đám này lưu manh, thường thường đối thành trong thôn tiến hành quấy nhiễu. Dân chúng đối với hắn hận thấu xương, thậm chí đem hắn xưng là béo Diêm La, các ngươi muốn thành trong thôn cái kia mảnh đất. Đang khi nói chuyện, A Chí hướng về phía hướng chính bắc thành trong thôn, nhô ra miệng, ông cụ non hỏi, béo Diêm La đã sớm mộng bức, trong đầu không hiểu ra sao, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ A Chí trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tại huyết tinh A Chí trước mặt, hắn cũng chỉ có thể chi tiết gật đầu đáp lại nói. Đúng, lão bản của ta, 3 năm trước đây thì muốn cầm xuống cái kia mảnh đất. Tốt, A Chí quát to một tiếng, hai tay vỗ nhẹ, theo Đại Vĩ đầu vai, nhảy xuống, phiêu lạc đến béo Diêm La trước mặt, một tay đeo tại sau lưng, tay kia thì thần tượng béo Diêm La. Thấy không, thành trong thôn hiện tại bốc cháy lên đại hỏa, cũng là nhà ngươi tiểu gia ta thả, mảnh này ổ chó, một khi đốt thành cho bụi, những cái kia đồ rác rưởi, muốn không mua đất đều không được. Các người mấy cái này con kiến hôi, không cần tốn nhiều sức thì lập xuống một đại công lao, người lão bản nhất định sẽ thật to khen thưởng ngươi. Nghe nói như thế, đám này lưu manh nhất thời hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không còn gì để nói. Béo Diêm La kém chút sụp đổ. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cuối cùng là minh bạch. Trước mắt cái này tiểu ác ma là đến tranh công. Ngài cần ta làm sao cảm tạ ngài đâu? Tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, Béo Diêm La luyện thành một đôi nhìn mặt mà nói chuyện hảo nhãn lực. Tiểu ác ma nói đúng không tranh giành sự thật. Nếu là có thể cầm xuống thành trong thôn cái này mảnh đất, hắn lão bản xác thực sẽ cho hắn phát một khoản không ít tiền thưởng. Đón đến, Béo Diêm La lại bổ sung. Ngài là muốn tiền, vẫn là muốn khác thứ gì? Móc 200.000 cho tiểu gia. A Chí tiểu bàn tay nhỏ đã đưa đến Béo Diêm La trước mặt, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. Đem tiền cho, tiểu gia tha cho ngươi mạng chó. Không phải vậy lời nói, các ngươi đám người này, tất cả đều đến, chết. Phu phu, Béo Diêm La lại không còn cách nào đứng thẳng người. Hai đầu gối mềm nhũn, theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt trợn trắng. Tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm, 200.000, đối với kẻ có tiền tới nói, có lẽ chỉ là một tháng tiền tiêu vặt, nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là con số trên trời y hệt. Cầm xuống thành trong thôn cái này mảnh đất, hắn vốn ban đầu xác thực sẽ cho hắn phát một món tiền thưởng, nhưng tuyệt không có khả năng phát 200.000, ra, có thể hay không ít một chút đây. Béo Diêm La vẻ mặt cầu xin, khàn giọng cầu khẩn nói, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, như giết heo tiếng kêu thảm thiết thì theo bên cạnh hắn hai cái tóc vàng lưu manh cổ họng chỗ sâu. Truyền ra, phu phu, phu phu, hai cái tóc vàng theo tiếng mới ngã xuống đất, hai người trên cổ đầu người, không cánh mà bay. Cái cổ đứt gãy khe chỗ, tươi máu chảy như suối giống như, phun tung tóe mà ra. Ngươi không có tư cách tại tiểu gia trước mặt, cò kè mặc cả. A Chí âm lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, hiện trường mười mấy đôi ánh mắt, cho đến lúc này, mới thình lình phát hiện, hai tóc vàng đầu, chẳng biết lúc nào, đã đến A Chí trên tay, mặt không biểu tình A Chí. Một tay giơ lên một cái đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Béo Diêm La trên mặt, vung tay lên, bên trong một cái đầu, bay đến Béo Diêm La bên chân, bành, một tiếng nổ tung, đỏ trắng chi vật, nhất thời như mưa rơi vẩy ra đến Béo Diêm La trên mặt. Lần này, thì trực tiếp đem Béo Diêm La dọa đến tè ra quần. Lấy tiền. A Chí rất không kiên nhẫn lặp lại lần nữa lấy trước đó đề tài. Không chỉ có tử vong mùi huyết tinh, tại thời khắc này, bao phủ tại trong lòng mọi người, tất cả lưu manh, tất cả đều ngồi liệt trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống, người nào cũng không có dũng khí cùng A Chí ánh mắt đối mặt. Thì liền đại vĩ cũng run run rẩy rẩy ngồi xổm ngồi ở một bên. Hận không thể đem đầu nhét vào quần ở giữa. Ra, ta, sắc mặt trắng bệch Béo Diêm La. Hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, lần nữa làm nghẹn lời. A Chí hừ lạnh nói, ngươi đây là tại khiêu chiến tiểu gia phòng tuyến cuối cùng sao? Không, không dám, Béo Diêm La xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh. Hai tay run rẩy. Từ trong túi lấy ra một cái ví tiền, theo trong ví tiền lấy ra 5 thẻ ngân hàng, hai tay dâng tặng đến A Chí trước mặt, trong thanh âm mang theo khóc, cái này mấy trương thẻ tiền cùng nhau, cùng sở hữu 250.000, toàn bộ hiếu kính cho ra, chỉ cầu ra có thể tha ta một mạng, đừng có giết ta còn không muốn chết, mật mã tất cả đều là một dạng. Mật mã là, A Chí không chút khách khí đoạt lấy thẻ ngân hàng, ném cho nơi xa đại vĩ, lạnh giọng hỏi, ngươi nhớ kỹ mật mã sao? Cái, nhớ kỹ, lo sợ bất an đại vĩ, ấp úng đáp lại nói. A Chí đột nhiên lộ ra hài đồng giống như thiên chân vô tà nụ cười. Cái này mới đúng mà, tiểu gia chủ động vì ngươi làm việc, ngươi cho tiểu gia thanh toán một chút thù lao. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi cũng đừng một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Đang khi nói chuyện, A Chí từ dưới đất nhảy lên một cái, nhảy đến béo Diêm La đỉnh đầu, một chân dẫm tại béo Diêm La bả vai, một chân thì tại béo Diêm La trên mặt, vừa đi vừa về lau sạch lấy. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lần nữa theo béo Diêm La trong miệng phát ra, theo A Chí bàn chân, không ngừng tại béo Diêm La trên mặt lau, từng đạo máu tươi, theo béo Diêm La trên mặt, bắn ra, đau đến béo Diêm La toàn thân run rẩy, giống như run rẩy. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, béo Diêm La chỉnh cái đầu, ngay tại A Chí bàn chân, một chút lại một chút lau bên trong, triệt để bị san bằng, thành chất đống trên mặt đất mơ hồ huyết nhục, mà béo Diêm La cả người cũng thành một cỗ thi thể không đầu. Phàm là nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, tất cả đều cảm thấy tử thần vung lên lưỡi hái, chính hướng đầu mình khoác rơi xuống. Quả không phải vậy, A Chí tại giải quyết béo Diêm La về sau, lại bắt trước làm theo, đem hiện trường 10 cái lưu manh đầu, tất cả đều dùng bàn chân lau thành nhỏ vụn huyết nhục. Lúc này mới cực kỳ hài lòng liên tục vỗ tay cười nói. Rất tốt, rất tốt, lại vì địa cầu làm cống hiến, đem cái này 17 cái lãng phí lương thực gia súc đưa vào địa ngục. Một cái công lớn, công đức vô lượng a, thế gian nhân khẩu tăng vọt, tư nguyên không đủ dùng, cũng là bởi vì không dùng gia súc quá nhiều. Cảm khái âm thanh bên trong, A Chí lại nhảy đến đại vĩ đầu vai, ra lệnh, hiện tại có số tiền kia làm lộ phí, chúng ta liền có thể lên đường tiến về Giang Thành. Đại vĩ giật nảy mình đánh cái dùng mình, A Chí đi vào và dỡ tổ. Cưỡng đoạt, vậy mà thật chỉ vì được đến một khoản tiền. Cái này khiến đại vĩ càng phát giác, chính mình tư duy, hoàn toàn theo không kịp A Chí tốc độ. Diệp Thiên quay về Giang Thành tin tức, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, theo kinh thành truyền đến Giang Thành các đại gia tộc thế gia trong tai. Mấy ngày nay, vây quanh Diệp Thiên, phát sinh ở kinh thành đủ loại sự kiện. Cũng tại Giang Thành lưu truyền, Giang Thành cảnh nội các phương lão đại, cũng cảm giác sâu sắc lo sợ bất an. Đừng nói những cái kia cùng Diệp Thiên kết thù kết oán thế lực khắp nơi, cảm thấy sợ hãi, cho dù là cùng Diệp Thiên giao tình không cạn Trương gia, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Trương Chiêu Hoa tuy nhiên từng nghe Diệp Thiên sáng tỏ biểu thị, bất luận khi nào chỗ nào, đều nguyện ý cùng Trương gia đứng tại cùng một trận doanh bên trong. Nhưng thế gian sự tình luôn luôn có quá khó lường, cho nên theo thời gian chuyển rời, tính cách cẩn thận chặt chẽ Trương Chiêu Hoa cũng không dám đem Diệp Thiên lời nói coi là thật. Nếu là hắn gia tộc, có thể cho Diệp Thiên cung cấp càng lớn lợi ích. Tại lợi ích trước mặt, Diệp Thiên nói không chừng liền sẽ bỏ xuống Trương gia, ngược lại cùng hắn gia tộc hợp tác. Từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, Trương Chiêu Hoa thủy chung cho rằng chỉ có đem Trương Lệ Lệ gả cho Diệp Thiên mới có thể để cho Diệp Thiên cùng Trương gia quan hệ được đến củng cố cùng ổn định. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thiên từ đầu đến cuối không có cho Trương Lệ Lệ một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Cái này khiến Trương Chiêu Hoa 10 phần buồn rầu, mà thân là người trong cuộc, Trương Lệ Lệ lại tuyệt không cuống cuồng, tựa hồ thật quên bản thân cùng Diệp Thiên tiếp xúc dự tính ban đầu. Bồi hồi trong thư phòng, Trương Chiêu Hoa mặt ủ mày trao, sắc mặt u ám, không ngớt lời ai thán. Trương gia cùng Diệp Thiên quan hệ tiến triển đã hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Cái này đối với hắn mà nói là vô cùng đáng sợ một việc. Lão công a, cầu ngươi không muốn lại trước mắt ta đổi tới đổi lui. Đầu ta đều bị ngươi chuyển choáng. Phong tình vạn trùng Đỗ Tiểu Nguyệt, Giờ phút này cũng trong thư phòng, chính lười biếng dựa vào lấy ghế sofa, có chút oán trách mở miệng nói, ta biết trong lòng ngươi rất buồn khổ. Nhưng cục thế như thế, người ta còn có thể làm sao? Một động không bằng một tĩnh, theo ta thấy đến, chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Bằng vào ta nhiều năm như vậy lịch duyệt đến phân tích tà thần cái này người. Ta cảm thấy, hắn tuyệt đối là cái đáng tin nam nhân. Tùy tiện không làm ra hứa hẹn, một khi hứa hẹn, tiện thể chắc chắn sẽ cẩn giữ. Hắn không phải loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân. Ta ngược lại cảm thấy là ngươi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thân ái phu nhân, ngươi nói gì vậy? Trương Chiêu Hoa dừng bước lại, có chút tức giận chừng lấy Đỗ Tiểu Nguyệt. Chúng ta nhất định phải dựng vào tà thần chiếc thuyền lớn này. Vì thế, chúng ta đã nỗ lực thực rất nhiều giá. Quyết không thể thất bại trong gang tấc. Chúng ta không thể thất bại a. Một khi thất bại, thì mang ý nghĩa Trương gia cơ nghiệp. Đem về triệt để tại ta trên tay hủy diệt. Nhân tính trục lợi, tà thần là người. Không có ngoại lệ, chúng ta đứng trước tình cảnh, tràn ngập nguy hiểm, đừng nói kinh thành, thiên địa huyền hoàng, 16 đại gia tộc. Cho dù là chúng ta giang thành những gia tộc này, tại kinh lịch tà thần kinh thành hành trình về sau, ai không muốn cùng tà thần đáp lên quan hệ. Trương Chiêu Hoa lần này lời vừa ra khỏi miệng, vốn cũng không phải là ngu ngốc nữ nhân Đỗ Tiểu Nguyệt. Nhất thời lòng sinh cảnh giác, nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình, gọ một chút đứng người lên, truy vấn, vậy ngươi muốn làm sao làm? Theo thế cục trước mắt đến xem, chúng ta ưu thế duy nhất chính là, lệ lệ cùng tà thần quan hệ không tầm thường. Trương Chiêu Hoa trầm ngâm, ý vị thâm trường nói, ta hay là hy vọng từ trên người lệ lệ mở ra đột phá khẩu. Đỗ Tiểu Nguyệt đương nhiên minh bạch, Trương Chiêu Hoa ý tứ, gật gật đầu, nhíu lên đại mi, có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, nhà đầu này tựa hồ nhưng xưa nay không chủ động hướng tà thần muốn danh phận. Dù là chỉ là tà thần tiểu lão bà, chúng ta cũng có thể tại hắn gia tộc trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố, chúng ta cùng tà thần có giao tình. Tà thần là Trương gia con rể. Ai, thật không biết người cái kia bảo bối nữ nhi tâm lý. Đến tột cùng là làm sao nghĩ, các ngươi là cái nữ. Có mấy lời, do ta nói, không phải rất thích hợp. Người thật tốt khuyên nhủ nàng. Trương Chiêu Hoa đi vào Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt, rất nghiêm túc phân phó nói. Đỗ Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta sẽ... Gia tộc ăn ủi thành bại. Tại này một lần, Trương Chiêu Hoa bưng lấy Đỗ Tiểu Nguyệt như hoa như ngọc kiều nộn khuôn mặt. Ý vị thâm trường nói, Đỗ Tiểu Nguyệt im ắng gật đầu, ngón tay ngọc nhỏ dài lại tại Trương Chiêu Hoa trên người du động lấy. Một chút xíu bốc lên Trương Chiêu Hoa bẩm sinh nguyên thủy bản năng. Trương Chiêu Hoa hô hấp, rất nhanh liền biến đến dồn dập lên. Trong tầm mắt hướng Đỗ Tiểu Nguyệt trong ánh mắt, cũng tràn ngập không che giấu được hưng phấn cùng khát vọng chi ý. Lão công, càng là tại thời khắc mấu chốt này, càng là tại tinh thần khẩn trương lo nghĩ thời điểm, chúng ta thể xác tinh thần, thì càng phải thả lỏng. Chỉ có mỗi một cây thần kinh đều lỏng xuống, mới có thể chế định xuất hành hữu hiệu biện pháp, ứng đối hết thảy cục thế biến hóa. Đang khi nói chuyện, Đỗ Tiểu Nguyệt đầu ngón tay đã đem Trương Chiêu Hoa y phục trên người giải trừ đến không còn một mảnh, mà nàng cũng tại Trương Chiêu Hoa ngón tay vận hành dưới triệt để được không lấy mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Nàng thanh âm giống như nói mê, làm người say mê, mang theo khiến người vô pháp chống cự mị lực. Trương Chiêu Hoa nổi lên hồng quang đôi mắt rơi ở trên người nàng, cái nào đó quy mô bao la hùng vĩ phong cảnh phía trên. Hầu kết nhấp nhô, giống như là tửu quỷ gặp phải mỹ tử, nho nhã tuấn lãng trên mặt, hiện ra si mê thần sắc, lại về sau, trang sức hoa lệ xa xỉ thư phòng, thành Trương gia phu phụ hai người tạo nên toàn bộ thế giới. Cùng ngoại giới xa xa cách ly, tại bọn họ thế giới bên trong, có xuân hoa rực rỡ, dòng nước leng keng, nắng ấm phổ chiếu, cũng có sóng to gió lớn quyền khởi thiên đôi tuyết, trằn trọc tại vui thích thiên đường cùng thống khổ ngục. Toàn bộ ngoại giới đều xa cách bọn họ. Khi bọn hắn đi ra thế giới của mình lúc, đã là một giờ sau. Lúc này thời điểm, Triệu ra máy bay riêng, theo Giang Thành trên không lướt qua, bình ổn hạ xuống tại Giang Thành phi trường, không đến mảnh vải Đỗ Tiểu Nguyệt. Hình dáng như bùn nhão giống như nằm tại thảm tatami phía trên. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt, tựa hồ cũng tại nổi lên như bạch ngọc lộng lẫy. Lệ lệ nha, ngươi đang làm gì đấy? Tà thần đã theo kinh thành cất cánh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này thời điểm, đã trở lại Giang Thành. Ngươi nhanh đi phi trường nghênh tiếp một chút hắn. Một mặt thỏa mãn chi ý Đỗ Tiểu Nguyệt, bấm Trương Lệ Lệ điện thoại, ôn nhu mở miệng phân phó lấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.